Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, Mộc Linh khí thăng cấp. Chương 38, Mộc Linh khí thăng cấp. Trầm Phong xem xét trên người thực sự không có phương trang quả. Tửu, đành phải tạm thời từ bỏ. Dự định trước tiên đem Mê Tùng Tiến hấp thu lại nói. Đào xong hốc cây sau đó, hắn nhảy lên một cái tới gần nhất hốc cây cành cây phía trên. Dự định bắt đầu tiến hành hấp thu. Người muốn làm cái gì? Mộc Linh Nhi nghi hoặc nhìn xem hắn hỏi. Bắt đầu hấp thu a? Chỗ nào có người nghĩ đơn giản như vậy? Người cũng quá xem thường Mê Tùng Tuyến. Hấp thu Mê Tùng Tuyến mặc dù độ khó không lớn, nhưng vẫn phải có. Hơn nữa Mê Tùng Tuyến phi thường yếu ớt. Ở hấp thu thời điểm muốn cùng cẩn thận thăm dò một dạng. Cần cực kỳ tinh chuẩn khống chế. Ngàn vạn không thể để cho nó gãy mất. Một khi cắt đứt mà nói, không những cũng đã hấp thu đường cong sẽ linh lực tán loạn, còn dư lại đường cong cũng sẽ toàn bộ thấm vào thụ mộc bên trong hóa thành hư không. Còn có liền là Mê Tùng Tuyến cũng không phải đơn giản hấp thu sau đó liền có thể. Còn có trọng yếu nhất một bước liền là luyện hóa. Nghe nói có người tiêu phí hơn một năm thời gian đến chuyên môn luyện hóa vật này. Ngươi cho rằng ngươi ngồi ở căn này trên nhánh cây có thể kiên trì bao lâu thời gian? Mộc Linh Nhi nhìn xem Trầm Phong tiếp tục nói ra. À, cần lâu như vậy sao? Cũng không tính là thật lâu. Dù sao tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi. Nguyên bản là rất tiêu phí thời gian. Có tu sĩ nhất đả tọa liền sẽ là mấy chục năm đây. Nhưng ta không có nhiều như vậy thời gian a. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Từ bỏ khẳng định không được. Có thể thời gian này cũng quá lớn. Chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp sao? Trầm Phong có chút buồn bực. Ân, thật đúng là không có cái khác biện pháp. Không đúng, nếu như không nên nói biện pháp. Còn có một loại phương pháp. Bất quá cơ hồ là quá bất khả có thể. Mộc Linh Nhi trầm tư một hồi nói ra. Biện pháp gì? Nói cho ngươi biết cũng vô ích. Tìm kiếm 5 vị linh lực bất đồng tu luyện giả. Sau đó lợi dụng bọn họ thủy, kim, hỏa, mộc, đất 5 loại linh lực cưỡng ép đem Mê Tùng Tiến ngăn chặn. Sau đó lại lợi dụng 5 loại linh lực đưa nó dung hợp. Dạng này đoán chừng chỉ cần 3 cái nửa tháng thời gian liền có thể hoàn thành. Bất quá không cần nói tìm đủ nguyện ý hao phí tinh lực cùng thời gian đến trợ giúp ngươi 5 loại. Linh lực tu luyện giả khó tìm. Cho dù tìm tới đang áp chế thời điểm còn muốn tâm ý tương thông mới được. Mộc Linh Nhi nhìn, thoáng qua Trầm Phong, lại tiếp lấy nói ra. Xem như tu luyện giả, muốn tăng lên bản thân thực lực liền ngàn vạn không thể lo lắng. Nếu không căn bản không biết có cái gì tiến triển, người nói cái này biện pháp ta cũng làm không? Được, bất quá ta vẫn là nghĩ nếm trước thử hấp thu. Cho dù cuối cùng thất bại. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. Trầm Phong không dám xác định bản thân 5 loại linh lực phải chăng có thể đem hắn cầm xuống. Hơn nữa hắn cũng không muốn nhường kẻ khác biết rõ bản thân đan điền có 5 loại linh lực. Tuy nói trước mắt nhìn đến Mộc Linh Nhi sẽ không hại bản thân, nhưng có chút phiền phức vẫn là bớt chọc cho thỏa đáng. Được rồi, tình huống ngươi hiện tại cũng biết, muốn thử liền thử đi. Dạng này ta còn biến trở về thạch đầu trạng thái, tới gần Mê Tùng thụ, sau đó ngươi ngồi ở phía trên tiến hành hấp thu, dạng này ít nhất phải so nhánh cây an ổn rất nhiều. Mộc Linh Nhi gặp Trầm Phong tâm ý đã quyết, liền lại giúp hắn suy nghĩ ứng đối biện pháp. Đi qua một hồi chuẩn bị sau đó, Trầm Phong vững vàng ngồi ở thạch đầu mặt, dùng sen lẫn linh lực thần thức nhẹ nhàng tiếp xúc dò xét trong hốc cây đoạn kia giống như thạch mê. Tùng Tuyến, Mê Tùng Tuyến chỉnh thể phía trên nhìn qua có điểm giống một cái diêm lớn bằng thạch. Mà ở đỉnh cao nhất có một cái mà giống như đính vào thạch phía trên sợi tóc một dạng đầu sợi toát. Ra tí xíu, Trầm Phong nhìn minh bạch sau đó, liền bắt đầu buông lỏng tâm tính, thử nghiệm điều động bên trong đan điền 5 loại linh lực. Sau đó như khống chế ý thức một dạng níu lấy đầu sợi. Bắt đầu nhẹ nhàng hướng bản thân trong thân thể hấp thu. Bởi vì đường tiến kia vừa mịn vừa giòn, cho nên ngay từ đầu Trầm Phong rất khó khống chế hấp thu lực lượng bình ổn. Tốt mấy lần đều kém chút đem dây làm gãy. Đi qua mấy lần điều chỉnh thử nghiệm sau đó, mới chậm rãi nắm giữ rồi tiết tấu cùng quyết khiếu, nhường toàn bộ tiết tấu biến ổn định lại. Lúc này chính hắn cũng mới từng bước dễ dàng hơn. Bất quá, nhường Trầm Phong không có nghĩ tới là, nhìn qua rất ít đoạn này mê tung tuyến. Chỉ là đơn giản hấp thu dĩ nhiên tốn mất hắn dòng dã 7 ngày thời gian. Mà theo lấy mê tung tuyến giảm bớt, nguyên bản cường tráng mê tung thụ phía trên dĩ nhiên bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống dạng kim. Diệp tử toàn bộ rơi xuống xong sau đó, mê tùng thụ vỏ cây cũng bắt đầu thành khối chóc ra lên. Thẳng đến ngày thứ 7 buổi chiều Trầm Phong đem toàn bộ mê tùng tiến hấp thu hoàn tất sau đó. Khỏa này nguyên bản dị thường cao lớn mê tùng thụ dĩ nhiên biến thành một gốc bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống gỗ mục. Mà theo lấy mê tùng thụ biến hóa, Trầm Phong ở ý thức bên trong cũng phát hiện nhánh đỉnh đầu quả nhiên một cái to lớn tổ chim. Mặc dù coi như kiên cố, nhưng là hiện ra một bộ lung lay sắp đổ tư thái. Ha ha, đoán chừng đây chính là cái kia tiết điêu xào huyệt. Trầm Phong cười suy nghĩ đến. Bất quá nó hiện tại cũng không có thời gian đi phản ứng những cái này việc vặt. Ở Mộc Linh Nhi thúc giục phía dưới, Trầm Phong đè xuống thành công hấp thu mê tùng tuyến vui sướng. Chuyên tâm bắt đầu theo Mộc Linh Nhi dạy cho mình phương thức đối mê tùng tuyến tiến hành luyện hóa. Vừa mới bắt đầu, hắn dùng đan điền dồi dào nhất hỏa thuộc tính linh khí đối mê tùng tiến tiến hành nung khô luyện. Hóa, bất quá loại phương thức này giống như cũng không có tác dụng. Toàn lực luyện hóa nửa cái giờ thời gian. Kết quả mê tùng tuyến không có bất luận cái gì biến hóa. Gặp một lần phương pháp không có hiệu quả, Trầm Phong liền thử nghiệm điều động trong thân thể 5 loại linh khí. Giống từng cây ngũ thải ban lan cầu vồng đem mê tùng tiến quấn quanh. Sau đó lại dùng cái này 5 loại linh khí cưỡng ép dung hợp cùng luyện hóa mê tùng tuyến. Lần này phương pháp quả nhiên giống Mộc Linh Nhi nói như vậy. Chỉ thấy mê tùng tiến giống con giun một dạng đung đưa trái phải suy nghĩ muốn thoát khỏi ngũ hành. Linh khí ăn mòn, nhưng lại bởi vì đối phương số lượng đông đảo mà cuối cùng ít không địch lại nhiều. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho dung hợp. Mặc dù mê tùng tiến rất nhỏ, nhưng luyện hóa cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù sử dụng ngũ hành linh lực, toàn bộ tiến trình cũng tiến hành dị thường chậm chạp. Mà Trầm Phong lúc này cũng dần dần tiến nhập một loại vật ngã lưỡng vong trạng thái. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Mộc Linh Nhi còn mỗi ngày dùng thần thức điều tra một cái Trầm Phong trạng thái. Trơ mắt nhìn xem Trầm Phong gian nan cùng mê tùng tiến tiến hành đánh rằng co tranh mà sốt ruột. Không thôi, về sau theo lấy tình huống ổn định, hắn liền không có điều tra hứng thú. Cũng làm cho bản thân lâm vào trạng thái tu luyện. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, theo lấy thời gian rời đổi. Hai cái hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện nhân tựa hồ hoàn toàn quên đi ngoài thân thời tiết. Âm tình, nhật nguyệt càng vong, cũng may cái này phụ cận đều là tuyết điêu bàn. Thực lực nhỏ yếu yêu thú cũng không dám tiến vào. Ngẫu nhiên có mấy con dã thú đi ngang qua cũng không pháp đối hai người tạo thành cái gì uy hiếp. Theo lấy mê tùng tiến giảm bớt, Trầm Phong trong cơ thể mộc linh khí lại càng ngày càng đậm. Theo lấy thời gian dài máy móc tính điều khiển, Trầm Phong đối mê tùng tiến luyện hóa cũng càng ngày càng thuần thục. Thẳng đến về sau gần 2 tháng thời điểm, Trầm Phong cũng đã có thể một bên vận hành dẫn khí đồ phía trên công pháp, một bên luyện hóa cùng dung hợp mê tùng tiến sinh ra đi ra mộc tính linh khí. Cuối cùng ở 2 tháng thời điểm, mê tùng tiến rốt cục hấp thu hoàn tất. Bất quá Trầm Phong cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục vận hành công pháp đối tràn ngập ở thể nội được mộc linh khí tiến hành một lần lại. Một lần điều chỉnh cùng trải vuốt, thẳng đến mộc thuộc tính toàn bộ ổn định lại dung nhập đan điền sau đó. Mới mỉm cười mở to mắt, mộc linh khí cuối cùng là hoàn thành thăng cấp. Mặc dù quá trình quá mức buồn tẻ cùng dài dằng dặc, nhưng thu hoạch coi như không tệ. Trầm Phong đứng dậy hoạt động một chút tứ chi khẽ cười nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.